ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 664, cấp thứ 8 trung trùng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Dương Chỉ cao cấp, đại lý họ Đoàn độc môn võ học, vừa là cao thâm nhất điểm huyệt công phu, lại có thể tiến hành nhất định cách không công kích. Đẳng cấp 1 độ thành thạo, 2500. 5000 công kích, 30 tinh chuẩn, 70, tiêu hao nội lực 50 điểm hiệu quả đặc biệt, điểm huyệt đánh trúng mục tiêu huyệt vị sau khi có thể khiến mục tiêu rơi vào định thân, thoát lực chờ trạng thái đặc thù. Cụ thể hiệu quả coi trong số mệnh huyệt đạo mà định. Này Nhất Dương Chỉ uy lực xem ra bình thường, thậm chí so với đạn chỉ thần thông đều rất có không bằng. Nhưng ngược lại cái môn này chỉ pháp thăng cấp cần thiết độ thành thạo, nhưng phải so với đạn chỉ thần thông cao hơn một đoạn dài, thấy thế nào đều là một môn giá cả so với cũng không cao lắm võ công. Đồng thời, Từ Ân Bất Khuy cung cấp mấy bản hướng dẫn bên trong cũng có thể thấy được Nhất Dương Chỉ chiến tích thực cũng không phải rất mạnh. Tuy rằng có các mô công khác tinh thiên hạ chư làm tuyệt kỹ một trong chờ rất nhiều thù vinh, nhưng chân chính chân thật huy hoàng chiến tích hầu như có thể nói là một cái cũng không tìm được. Bên trong nhất là khuếch đại một cái chiến tích là Vương Trùng Dương ở học được Nhất Dương Chỉ sau khi ở đánh lén bên dưới một chiêu dây Âu Dương Phong, đem hắn điểm về núi Bạch Đà bế quan mười mấy năm mới dám ra đây. Có thể vấn đề là, Vương Trùng Dương bản thân cũng đã rất châu bò. Thành tựu thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu, coi như không có Nhất Dương Chỉ, hắn treo lên đánh Âu Dương Phong cũng không tật xấu, thêm vào này một hồi còn chiếm đâm chết đánh lén tiện nghi càng thêm không đủ để giải thích vấn đề. Mà giống như hắn tập thiên thiên công cùng Nhất Dương Chỉ cùng Kim Nhất Đăng, từ học được thiên thiên công bắt đầu từ ngày đó, liền con mẹ nó không cùng Âu Dương Phong từng gặp mặt. Cùng người khác giao thủ biểu hiện ra thực lực đại khái cũng chính là ngũ tuyệt bình quân trình độ dáng vẻ cũng không so với hắn người càng châu bò. Vì lẽ đó, tổng thể tới nói, này Nhất Dương Chỉ cơ bản liền có thể định nghĩa cùng Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng với các mô công tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho tới nói đều là một cái đỉnh cấp võ công, tại sao một cái là tuyệt học một cái là cao cấp. Giả Vị Minh cảm giác này thực cũng không có cái gì đáng giá xoắn suýt. Bởi vì nơi này dính đến một cái mơ hồ khái niệm, vừa đến Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không phải như vậy chính tông, thêm vào Nhất Dương Chỉ bản thân cũng là giới tử với cao cấp cùng tuyệt học trong lúc đó một môn võ học hai người đánh ngang tay cũng không có cái gì có thể kỳ quái, toàn chân kiếm pháp vẫn là trung cấp đây, nhưng cùng Dạ Vị Minh đồng cấp player bên trong, lại có mấy người chống đỡ được. Nhất khí hóa tam thanh. Mà căn cứ Dạ Vị Minh đang học tập quá cái môn này chỉ pháp sau khi chiếm được ký ức truyền đạt, Nhất Dương Chỉ đặc điểm xưa nay đều không đúng lực công kích của nó. Dù sao, là một môn điểm huyệt thủ pháp, một cái khống chế loại kỹ năng, người nhất định phải xoắn suýt với nó đánh ra đến thương tổn có cao hay không, vậy thì có chút vô vị. Then chốt là, nó có thể điểm huyệt A, điều này làm cho nguyên bản cũng không có đối với nó ôm ấp quá to lớn ảo tưởng, thậm chí chỉ đem xem là... Trung trùng kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố trí trước kỹ năng Dạ Vị Minh cũng không khỏi đối với cái môn này chỉ pháp bản thân sản sinh một chút hứng thú. Bởi vì nó rất tốt bù đắp Dạ Vị Minh khuyết thiếu khống chế loại kỹ năng ngắn bản. Không hề do dự chút nào, Dạ Vị Minh lập tức lấy ra Lộc Trượng Khách Chết Rồi vì hắn cống hiến nội công tâm đắc bắt đầu từng câu từng chữ xem lên. Nói đến từ núi võ đang hạ xuống sau khi, Dạ Vị Minh liền vẫn bận sự tình các loại trận chiến đó thu hoạch được hiện tại còn chưa kịp thu dọn, giờ khắc này thừa dịp chạy đi, đúng là có thể củng cố một phen thực lực của tự thân. Lộc Trượng Khách nội công tâm đắc nguyên bản tham số là 42 vạn nội công độ thành thạo, xem sau khi lại để cho con số này biến thành 63 vạn, phần này độ thành thạo tự nhiên bị thêm ở thần chiếu kinh trên cũng không có thể làm thăng cấp. Mà hắn đến quyền trưởng tâm đắc nguyên bản tham số là 60 vạn quyền trưởng độ thành thạo, xem sau khi biến thành 90 vạn, có điều Dạ Vị Minh hiện tại bản thân cũng không có quyền trưởng kỹ năng có thể thêm, vì lẽ đó những này độ thành thạo ở 10 giây sau khi tự nhiên tiến vào từ đây suy ra mà biết hình thức. Ra dự liệu chính là những này độ thành thạo lại bị thêm ở độc thuật kỹ năng bên trên, để hắn đến độc thuật lập tức từ cấp thứ 8 lên tới cấp thứ 9. Đối với này, Dạ Vị Minh tuy rằng không phải rất hài lòng, nhưng cũng không thể nói là thất vọng. Chỉ là biểu thị bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền đưa mắt rơi vào hắn còn lại hơn 5 triệu tu vi đốt. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, trải qua trước một quãng thời gian khổ luyện thêm nữa trên núi võ đang chém giết Lộc Trượng Khách, Dạ Vị Minh hiện tại tu vi đã đột phá 500 vạn cửa ải lớn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, hắn bất luận là muốn đem thần chiếu kinh lên tới cấp thứ 8, vẫn là đem đăng bình độ thủy lên tới cấp thứ 10 cũng có thể một kiện quyết định. Chỉ có điều, so sánh với hai cái kỹ năng này, Dạ Vị Minh quả đoán vẫn là lựa chọn ưu tiên thăng cấp Nhất Dương Chỉ đẳng cấp. Nguyên nhân không gì khác, chỉ có đem Nhất Dương chỉ thăng đến cấp thứ 6, mới có thể giải phong Trung Trùng Kiếm. Trên thực tế bất kỳ võ học trước mấy cái đẳng cấp đều là tương đối dễ dàng tăng lên, Nhất Dương chỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giả Vị Minh chỉ là tiêu hao 182.500 điểm tu vi điểm, liền đem nó tăng lên tới cấp thứ 6, sau đó Trung Trùng Kiếm thuộc tính liền biến thành. Trung Trùng Kiếm, tuyệt học, bản thiếu, đẳng cấp 1 độ thành thạo 0, 10.000 công kích, 100 tinh chuẩn, 50 tầm bắn, 3, 3.333, nơi này tỉnh lực vô cùng cái 3, mét tiêu hao nội lực 3.200, ha ha ha, Trung Trùng Kiếm rốt cục có thể thăng cấp. Hơn nữa từ thăng cấp cần thiết độ thành thạo nhìn lên, thăng cấp nó độ khó tựa hồ cũng chỉ là so với Nhất Dương chỉ muốn khó một ít, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Dù sao cũng là bản thiếu mà thật giống như Hàng Long Thập Bát Trưởng một mình lấy ra, thăng cấp độ khó cũng đồng dạng không cao lắm. Không có gì nói, Dạ Vị Minh một hơi đem đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ 6, sau đó hắn liền phát hiện thăng bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ở Trung Trùng Kiếm kỹ năng giới thiệu sau diện thêm ra tới một người dấu móc bên trong viết nhân cơ sở võ học đẳng cấp hạn chế, không cách nào tiếp tục thăng cấp, đem Nhất Dương chỉ đẳng cấp tăng lên sau khi có thể tiếp tục tăng lên Trung Trùng Kiếm đẳng cấp. Nói cách khác này Lục Mạch Thần Kiếm muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải có tương ứng Nhất Dương chỉ thành tựu cơ sở mới được. Nguyên bên trong đoàn dự có vẻ như cũng không học được Nhất Dương chỉ. Được rồi, cái kia Hàng khả năng đến chết cũng không đem Lục Mạch Thần Kiếm đẳng cấp luyện mãn, đến nội dung vừa kịch cố sự phần cuối lúc xung lượng là có thể vận dụng như thường mà thôi. Kết quả là, Dạ Vị Minh liền như vậy điểm level 1 Nhất Dương chỉ, lại đốt level 1 Lục Mạch Thần Kiếm, mãi đến tận trên người hắn còn lại tu vi điểm số không cách nào chống đỡ thêm hai môn võ học thăng cấp, hai hạng kỹ năng thuộc tính biến thành. Nhất Dương chỉ, cao cấp, đẳng cấp 9 độ thành thạo 0, 3 triệu công kích, 270, tinh chuẩn. 630, tiêu hao nội lực 450 điểm, hiệu quả đặc biệt điểm huyệt hồi thi điểm huyệt, đánh trúng mục tiêu huyệt vị sau khi có thể khiến mục tiêu rơi vào định thân thoát lực chờ trạng thái đặc thù. Cụ thể hiệu quả coi trong số mệnh huyệt đạo mà định. Hồi thiên, Nhất Dương chỉ ra, hồi thiên có thuật. Đây là một hạng quên mình vì người năng lực có thể chữa trị bất kỳ nội ngoại thương thế. Đối với NPC trị liệu có nhất định hạn chế, nhưng lấy Nhất Dương chỉ cứu người sau khi người sử dụng đem rơi vào vì là lúc 3 ngày tán công trạng thái. Ở nên trạng thái nội lực sẽ bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Trung Trùng Kiếm, tuyệt học, bản thiếu, đẳng cấp 8 độ thành thạo 0, 2 triệu công kích, 800 tinh chuẩn, 400 tầm bắn, 15 mét tiêu hao nội lực 4.600 điểm, hiệu quả đặc biệt vô hình vô sắc, không có dấu vết mà tìm kiếm, cách chương.